Chương 1213, gặp lại Vân Tiêu, 8. Dáng vẻ này nhìn thế nào cũng không đủ mà, trong lời đồn, quỷ đế lãnh khốc vô tình, máu tanh chém giết, ta vẫn luôn muốn biết nữ nhân có thể hàng phục quỷ đế rốt cuộc là người như thế nào. Tử Liên hơi nheo hai mắt lại, bên môi chứa ý cười. Vân Lạc Phong cong môi cười tà, hiện tại ngươi thấy được rồi, có cảm giác gì? Cũng chỉ như vậy. Ý cười của Tử Liên mang theo vẻ chằng thèm ngó tới, nghiễm nhiên vẫn không đặt Vân Lạc Phong vào trong mắt, một thánh linh giả mà thôi. Đối với người thường mà nói, thánh linh giả cũng đã đủ cường đại rồi, nhưng ở trước mặt nàng, đúng là không có gì đặc biệt. Lão yêu bà nhà ngươi, nói bậy gì đó, Hỏa Hỏa trừng mắt, phẫn nộ nhìn về phía Tử Liên, một lão yêu bà 60-70 tuổi như ngươi còn dám khinh thường chủ nhân nhà ta. Ánh mắt Tử Liên lạnh đi, tiểu nha đầu này có thể nhìn ra tuổi của mình, càng làm cho nàng ta phẫn nộ chính là, con nhóc đó lại dám vũ nhục mình là lão yêu bà. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong ở bên cạnh, Tử Liên đè ép lửa giận xuống, tươi cười trên mặt không giảm đi chút nào, chật chật, tiểu nha đầu, thân thể này của ngươi chỉ sợ chịu không nổi việc lộn với quỷ đế, không bằng để ta thay thế ngươi, như thế nào? Vân Lạc Phong híp mắt, nếu đến bây giờ mà nàng còn không cảm nhận được ham muốn của Tử Liên với Vân Tiêu thì nàng sống uổng phí hai đời rồi, giao cho ta. Vân Tiêu hạ mắt xuống, thấp giọng nói bên tai Vân Lạc Phong, Vân Tiêu, ta đi đến nơi này vì muốn kề vai chiến đấu cùng chàng, không phải là dựa vào sự bảo vệ của chàng. Vân Lạc Phong chuyển tầm mắt về phía nam nhân bên cạnh, cho nên, mấy người kia giao cho chàng, linh thú, ta tới ứng đối. Vân Tiêu không có bất luận chần chờ nào, gật đầu nói, được. Hắn tin tưởng Vân Lạc Phong, nếu nàng đưa ra yêu cầu đó, vậy thì nàng, nhất định sẽ làm được, hừ. Tử Liên hừ lạnh một tiếng, tươi cười bên môi càng thêm châm chọc, nghiễm nhiên không đặt Vân Lạc Phong ở trước mặt vào trong mắt, nàng thổi khúc nhạc không còn tuyệt đẹp êm tai như trước nữa, ngược lại trở nên sắc bén vô cùng. Giống như cây kiếm đâm xuyên mọi vật, giết người một cách vô hình, trống, vô số chim bay cá nhảy giống như bị điên, hai tròng mắt trở nên đỏ rực, đánh mất lý trí nhằm về phía Vân Lạc Phong, trong khoảnh khắc, bụi đất bay tứ tung bao trùm lên trên toàn bộ ngọn núi, Vân Tiêu, chàng nhanh chóng đi giải quyết bọn họ, mấy linh thú đó ta có thể chống đỡ được. Mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, nói nhanh, được. Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, lại chuyển con ngươi lãnh khốc về phía mọi người trong hư không, y phục của hắn tung bay trong cuồng phong. Hơi thở mang sát khí thổi bùng lên, mau, mau bảo vệ Tử Liên cô nương, sắc mặt Vô Lượng Tông lão giả biến đổi, vội vàng phân phó, trong nháy mắt, mọi người đều bảo vệ Tử Liên ở bên trong, vây đến mức không có gì lọt vào được, khí thế Vân Tiêu làm cho người ta sợ hãi quá mức, gương mặt lãnh khốc tràn ngập sát khí, chỉ nhìn ánh mắt thì đã không rét mà run, lên. Một cường giả cắn răng, dẫn đầu nhằm về phía Vân Tiêu, cùng lúc đó những người khác cũng phát động công kích, chém giết lại truyền ra trong ngọn núi đã từng nhiễm máu đỏ một lần nữa. Vô số linh thú chen nhau đi tới, móng nhọn răng sắc nhằm tới thân thể của Vân Lạc Phong. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể dự đoán được, dưới sự công kích của vô số linh thú hung mãnh như vậy, Vân Lạc Phong nhất định sẽ hài cốt không còn. Quỷ đế, Tử Liên nhẹ nhàng nheo mắt lại, nàng ta tươi cười mang theo ái muội, một cây ngọc tiêu chuyển động trên đầu ngón tay, nàng ta dừng thổi một chút, đầu lưỡi liếm môi, hiện rõ vẻ mị hoặc, thật không thể không bội phục ánh mắt của ngươi, tìm một nữ nhân thực lực kém như vậy, ả ta sẽ nhanh chóng chết dưới nanh vuốt của linh thú mà thôi. Kết cục dành cho ngươi cũng sẽ thảm y như vậy, đương nhiên, nếu ngươi nguyện làm nam nhân của ta thì có lẽ, giữ lại được một mạng,